Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, tờ giấy nhỏ. Lạc Thành phi trường quốc tế, Bao Tử mặc trạm trong đại sảnh duỗi lưng một cái, ai u uy. Xem như đến, mấy chục giờ đường dài phi hành, mặc dù cái gì cũng không làm, như trước làm cho người ta thể xác và tinh thần mỏi mệt. Chớ nói chi là còn có chênh lệch vấn đề, Mẫn Học đã sớm cởi ngoại trừ ngụy trang, hô hấp lấy được xưng toàn bộ thế giới nhất tự do không khí. Quả thật có vài phần tự do cảm giác, vì sao không phải xính ngoại hả? Tự do không tự do khó mà nói, mấu chốt tại đây không có người nhận thức hắn, không có bị vây xem phong hiểm, Mẫn Học có thể lại lần nữa trở về đại chúng. Sách mất đi mới biết được quý trọng, trách không được minh tinh đều ưa thích ở nước ngoài nghỉ phép nì. Ai ngươi nói vừa rồi trên máy bay nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thực tế tiếp viên hàng không, cái đỉnh cái tịnh, làm sao lại không có phát sinh điểm trong tiểu thuyết thích nghe ngóng tình tiết nì, Bao Tử mặc. Đụng phải đụng Mẫn Học bả vai, nháy mắt ra hiệu lấy. Thích nghe ngóng ngươi là nói cướp máy bay. Mẫn Học căn bản không được bổ. Bất quá nói đến tiếp viên hàng không, bọn hắn lần này chuyến bay là quốc hàng, tố chất thiệt tình đều rất cao. Nghe đồn nước ngoài thiệt nhiều tiếp viên hàng không đều là bác gái cấp bậc. Cũng không biết là thật hay giả. Bao Tử mặc, phi, theo ta cái này trang đại biện tỏi là cướp máy bay. Cướp con em ngươi. Người đường làm diễn nước Mỹ quốc mảng lớn gào thét một bên chợt đụng lên đến làn da ngăm đen cao. Gầy cái khuyên nhủ, Bao Tử, người tự khỏi phải quan tâm người ta Mẫn cảnh quan rồi. Thời điểm này còn không bằng quan tâm chính ngươi. Ta không nhìn lầm lời mà nói. Dọc theo con đường này, chí ít có ba gã tiếp viên hàng không, hướng chúng ta Mẫn cảnh quan ném qua mị nhãn. Cái này đen gầy người cao là lần này trao đổi trong đội ngũ đồng hành người một trong. Mẫn Học nhớ rõ Bao Tử mặc giới thiệu qua Dương Phổ phân cục địch cao cách. Bởi vì Mẫn Học cùng Dương Phổ phân cục không có như thế nào tiếp xúc qua, cho nên cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá ếch ngồi đáy giếng, tối thiểu người ta sức quan sát là rất không tệ. Thiệt hay giả, Bao Tử mặc lập tức đã quên cướp máy bay sự kiện. Ngạc nhiên truy vấn, tuy nhiên nha an vị tại Mẫn Học bên cạnh nhi thượng, nhưng trên đường đi hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, hoàn toàn không có chú ý tới sự tình khác. Mẫn Học khẽ cười cười, chậm gì gì theo quần áo trong túi áo lấy ra vài trương tấm. Trong truyền thuyết tờ giấy nhỏ Bao Tử mặc một bả hao qua. Triển khai xem xét, số điện thoại, đếm, 1, 2, 3, 4 lại có 4 chương tấm. Bao Tử mặc thấy thế bề bộn hướng miệng túi của mình ở phía trong cũng sờ lên. Trống trơn mà cùng, chập choạng trứng, đồng dạng là người, vì cái lông đãi ngộ như thế chăng cùng. Cái này xem mặt thế giới, thiệt tình tuyệt vọng, Bao Tử mặc lập tức nhất kiểm thái sắc, trì hoãn hồi lâu. Rốt cục đè xuống bi thương tâm tình, lúc này mới vị chua nói, lão địch, xem ra ngươi tính ra sai rồi, người ta có 4 chương tấm tờ giấy nhỏ, tối thiểu rất đúng 4 tiểu tỷ tỷ ném qua mị nhãn. Không có sai, có một chương chính tốt là địch cảnh quan thượng buồng vệ sinh lúc một cái chân dài tiểu tỷ tỷ đi ngang qua phóng, cho nên hắn không thấy được. Mẫn Học không đếm xỉa tới giải thích. Ha ha ha, địch cao cách cười ngửa tới ngửa lui. Quanh thân mấy cái đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình đồng bạn cũng thế. Bao Tử mặc cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Yên lặng nuốt một ngụm lão huyết. Cố tình hướng nào đó trương tấm tránh người trong mắt đau trên mặt đánh một quyền. Hậu lại cân nhắc dưới vũ lực giá trị. Được rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vì không cho ngươi bị vạn ác tư bản chủ nghĩa ăn mòn. cái này vài chương tấm tờ giấy nhỏ ca ca ta liền cho đại biểu đảng cùng nhân dân tịch thu rồi. Bao tử Mặc Cường trông đỡ mặt mũi, ý đồ vãn hồi cuối cùng tôn nghiêm, trang diện một lần cực kỳ sung sướng. Ngươi khoan hãy nói, lần này xuất ngoại trao đổi đội ngũ, bởi vì tuổi trẻ hóa, ngoại trừ dẫn đội hoàng cục, mấy tuổi lớn nhất thì 30 xuất đầu, cho nên hào khí thẳng đến hiện tại, thật sự đều rất thoải mái, mẫn học tâm tình rất không tồi. Trước kia lo lắng vô pháp dung nhập vấn đề, bởi vì có bao tử Mặc tồn tại, mà trở nên dị thường dễ dàng. Hắc, ta cũng vậy, có một chương tấm ai, trải lấy một cái lưu hành kiểu tóc tựa như hình nam, lại bị vẻ mặt thanh xuân đậu làm trễ nãi Uông Bằng Cử. Theo trong túi quần cũng lấy ra tờ giấy hưng phấn kêu lên. Quả nhiên thắng được đội ngũ một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Bao tử Mặc ha ha, nhổ ra cái rãnh, người đem trên cổ tay cái kia khối Patek Philippe hái được thử xem. Đừng, không phục, gia cảnh giàu có cũng là mị lực một loại thể hiện. Địch Cao cách bổ cuối cùng một đao, bao tử Mặc tốt, đưa đón cỗ xe đã đến. Hoàng cục mang theo hắn tiểu người hầu, cùng một gã ngoại quốc nữ tính từ nơi không xa phản hồi. Mọi người lập tức thu hồi cười tâu toét, kỷ luật bộ đội nha, ở nước ngoài càng phải chú ý hình tượng. Đương nhiên trọng điểm là lãnh đạo đã trở lại, vị này chính là chúng ta lần này lạc thành hành trình người phụ trách. Jenny tiểu thư, hoàng cục hướng mọi người giới thiệu nói, sống mũi cao lên khung lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng người da trắng Jenny mang theo chuẩn hóa. Dáng tươi cười hoan nghênh nói, thật cao hứng nhìn thấy các vị. Mọi người tại Lạc Thành xuất hiện hết thảy vấn đề, cũng có thể hướng ta cố vấn. Jenny lời nói nhanh chóng lược nhanh, nhưng tất cả mọi người là ma đô cục thành phố tuyển bạt ra tinh anh. Anh Văn đối với lời hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng tiếc vị tỷ tỷ này tuy nhiên da trắng, nhưng không có tướng mạo đẹp cùng đại chân dài. Vì vậy các vị tuổi trẻ chỉ là lễ phép tính một hồi ân cần thăm hỏi. Tự lần lượt lên xe. Sau đó, cỗ xe bắt đầu hướng chỗ ngồi này nước Mỹ quốc Tây Bộ đại thành đệ nhất thành phố. Cũng được xưng Thiên Sứ Chi Thành, Lạc Thành chạy tới. Trong đội ngũ không thiếu lần đầu xuất ngoại đội viên, bọn hắn trên mặt mới lạ nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh sắc. Mẫn Học cũng không ngoại lệ, cái này không dọa người. Tuy nói hắn đi qua không ít địa phương, nhưng mỗi tòa thành thị đều có chính mình đặc biệt hàm xúc thú vị, đáng giá bất luận kẻ nào tinh tế thưởng thức, mà Los Angeles đã có thể bị người xưng làm Thiên Sứ Chi Thành. Hắn mị lực tự nhiên không thể khinh thường. Riêng lấy thành thị kiến trúc mà nói, Los Angeles cũng không như Ma Đô như vậy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Có lẽ rất nhiều lần đầu người tới chỗ này còn sẽ có chút ít thất vọng, thậm chí cảm thấy đắc hắn so ra kém trong nước một ít 2-3 tuyến thành thị quy mô. Nhưng nếu như nhìn xuống toàn thành, người sẽ phát hiện cả tòa thành thị này đây thiên thiên vạn vạn tòa nhà một hộ ở chỗ ở làm cơ sở, bóng cây xanh râm mát tùng ở bên trong, từng tòa đình viện thức kiến trúc, sắc thái thanh nhã, tạo hình tinh xảo, phong cách khác nhau, có một phong vị khác. Huống chi tại đây còn có mênh mông bát ngát bãi cát cùng nắng ánh mặt trời. Nổi tiếng xa gần, điện ảnh Vương quốc, Hollywood, toàn bộ thế giới đắt tiền nhất, Beverly Sơn Trang. Vân, vân tăng thêm, nổi tiếng xa gần tựa hồ cũng không phải là không có thể hiểu được. Đương nhiên, những điều này đều là biểu tượng. Một tòa thành thị đến tột cùng như thế nào, còn cần người đến thực địa đi một chút nhìn xem. Mẫn Học lập tức quyết định nhàn hạ ngoài, đi ra dạo chơi. Tại Jenny giới thiệu, một đoàn người thưởng thức ven đường cảnh tượng, cỗ xe dần dần chạy nhanh nhập phố xá sầm uất phồn hoa khu. Uông Bằng Cử lại vô tâm nghe những này, hắn chính nắm cái kia trương tấm tờ giấy nhỏ, tâm ngứa khó nhịn. Đừng nhìn thằng nhãi này của cải phong phú, nhưng một mực ra giáo cái gì nghiêm, thật vất vả ra trường học, rồi lại tiến nhập kỷ luật bộ đội, hoàn toàn không có sóng cơ hội, lần này điều ra lao lung, không có trong nhà trông giữ. Uông Bằng cử động tiểu tâm tư lập tức sống nhảy lên. Hắn chính suy nghĩ có phải là đến xoải dài vượt quốc giới trao đổi. Thăng hoa thoáng một tí tinh thần cảnh giới, đã bị trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng động lớn rầm rĩ cắt ngang. Ai các ngươi xem, người nọ có phải là tại cướp bóc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.